cực phẩm cuồng thiếu, chương 724, tiên hạ thủ vi cường. Góc truyện audio.com, chương 724, tiên hạ thủ vi cường. Một ngày một đêm quá khứ, liền khi mọi người bắt đầu hoài nghi Diệp Phàm có được hay không lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận. Thời điểm, Diệp Phàm mang theo Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy người xuất quan, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bất kể là lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi môn, vẫn là lấy mễ kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, đều muốn biết Diệp Phàm có hay không lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận. Người lĩnh ngộ của kiếm trận, Áo Lợi Duy Á mở miệng đánh vỡ trong sân yên tĩnh. Thời khắc này, vẻ mặt của nàng vô cùng quái lạ. Một mặt lý trí nói cho nàng, nếu như Diệp Phàm không có lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận hơn nửa sẽ không xuất quan. Càng sẽ không biểu hiện như vậy thản nhiên tự nhiên. Nhưng là, mặt khác nàng lại không thể tin được để bao quát châu Phi liên minh Pharaoh ở bên trong hết thầy thuật sĩ đều không thể lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận, Diệp Phàm có thể ở ngăn ngắn một ngày một đêm bên trong lĩnh ngộ. Không riêng là Áo Lợi Duy Á, đạo cách mễ kỳ mấy người cũng là không thể tin tưởng, Diệp Phàm có thể như vậy dễ dàng lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận. Xem ra các ngươi không hy vọng Diệp Từ lĩnh ngộ của kiếm trận a, đối mặt Áo Lợi Duy Á hỏi dò cùng mọi người hoài nghi, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm mở miệng, Lữ Chiến liền cười lạnh nói, đã như vậy, Diệp Từ, ngươi không muốn dùng cổ kiếm trận đánh giết Kim Cương Hầu, để chính bọn hắn đi giết đi. Dầm, Lữ Chiến lời kia vừa thốt ra, đoàn người một trận sao động. Hoa Hạ Chí Tôn, trẻ tuổi lĩnh ngộ cổ kiếm trận, thời khắc này, bất kể là đạo cách các loại, chờ, thiên tài trẻ tuổi, vẫn là mễ kỳ các loại, chờ. Thế hệ trước cấp thấp chiến thần cũng sẽ không tiếp tục nắm thái độ hoài nghi. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Diệp Phàm không có lĩnh ngộ của kiếm trận, Lữ Chiến tuyệt đối sẽ không nói lời nói như vậy. Thượng đế A, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi lại chỉ dùng một ngày một đêm liền lĩnh ngộ của kiếm trận, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Đúng đấy, phải biết, liền ngay cả châu Phi liên minh Pharaoh đều không thể lĩnh ngộ của kiếm trận A, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi phần này ngộ tính quả thực nghịch thiên rồi. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước bình. Thường đơn giản, hắn quả thực chính là một cái yêu nghiệt, khi xác định Diệp Phàm lĩnh ngộ của kiếm trận sau khi, dưới sườn núi những kia thiên tài trẻ tuổi biết được chính mình có cứu. Lo âu trong lòng, tuyệt vọng không còn sót lại chút gì, từng cái hưng phấn đến không gì sánh kịp. So với mà nói, sườn núi trung bộ, lấy đạo cách làm đại biểu chí tôn trẻ tuổi thiên kiêu môn thì lại sắc mặt hết sức phức tạp. Một mặt bọn họ rất vui mừng Diệp Phàm có thể ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ của kiếm trận, dành cho mọi người thoát vây, sống sót hy vọng, mặt khác bọn họ bị Diệp Phàm đáng sợ ngộ tính kinh đến. Được khen là chí tôn trẻ tuổi thiên kiêu bọn họ. Luận ngộ tính trực tiếp bị Diệp Phàm song bảo, hoàn toàn không có cách nào đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau. Cùng lúc đó, lấy mễ thì cầm đầu. 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần tâm tình càng thêm phức tạp. Diệp Phàm thành công lĩnh ngộ của kiếm trận, để bọn họ sống sót hy vọng tăng nhiều, nhưng tương tự mang cho bọn hắn to lớn uy hiếp. Nếu như Diệp Phàm có thể dùng cổ kiếm trận đánh giết thành niên Kim Cương Hầu chặn đánh giết bọn họ cũng không phải việc khó. Bọn họ chỉ có thể chờ mong Diệp Phàm đang lợi dụng cổ kiếm trận đánh giết thành niên Kim Cương Hầu trong lúc lưỡng bại câu thương, sau đó nhân cơ hội đem Diệp Phàm đánh giết. Diệp Phàm đem vẻ mặt của mọi người biến hóa thu hết đáy mắt. Nói với Pháp La các hạ, đa tạ ngươi cung cấp cổ kiếm trận. Vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm đem tứ phương kiếm trận, cái kia phó cổ họa quăng cho Pháp La. Pháp La trong lòng hơi động, sắc mặt phức tạp thôi thúc ý niệm lực tác dụng ở cổ họa trên. Để cổ họa nhẹ nhàng mà rơi vào trong tay chính mình. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, cổ kiếm trận bản chép tay là hắn được, kết quả hắn cùng sư phụ của hắn đều không có lĩnh ngộ được ra lông, nhưng tác thành Diệp Phàm. Ta sẽ thực hiện trước hứa hẹn, Diệp Phàm thấy thế, mở miệng lần nữa nói rằng, Diệp Phàm các hạ ngộ tính mạnh thật là khiến người ta bội phục. Pháp La cười khổ một tiếng, sau đó do dự một chút thăm dò tính hỏi, không biết Diệp Phàm các hạ ở đánh giết Kim Cương Hầu sau khi có được hay không đem cổ kiếm trận truyền thụ cho ta. Chấm, hừ, một ít người ra mặt cũng thật là hậu a, đã chiếm được chỗ tốt rồi, nhưng muốn càng nhiều chỗ tốt. Lữ Chiến nghe vậy, hừ lạnh nói. Pháp La một mặt lúng túng, vội vàng nói, Diệp Phàm các hạ ta không muốn cái kia hai viên linh đào cùng thành niên Kim Cương Hầu thú. Hạch ngươi chỉ cần truyền thụ cho ta cổ kiếm trận là tốt rồi. Được, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, đồng ý cổ kiếm trận bản chép tay là Pháp La cung cấp, truyền thụ Pháp La cũng coi như bình thường, huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, cổ kiếm trận thực sự quá mức huyền ảo, coi như truyền thụ Pháp La cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ triển khai. Tạ, cảm tạ, hay là không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ rộng lượng như vậy, Pháp La đầu tiên là ngẩn ra, về sau trở nên kích động địa đạo tạ. Đạo cách áo lợi duy á các loại, chờ, Chí Tôn trẻ tuổi thiên kiêu, nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, bọn họ đối với Diệp Phàm hiểu rõ vô cùng phiến diện. Mà Mễ Kỳ các loại, chờ, người nhưng là trong lòng âm thầm cười gằn, chỉ cần Diệp Phàm triển khai tứ phương kiếm trận đánh. Giết Kim Cương Hầu, bọn họ thì sẽ trước tiên liên thủ đánh giết Diệp Phàm, làm sao cho Diệp Phàm phân linh đào truyền thụ Pháp La cổ kiếm trận cơ hội. Diệp Phàm có thể cảm ứng được Mễ Kỳ các loại, chờ, người ẩn giấu sát cơ, nhưng cũng không chút biến sắc mà là trầm giọng nói, chư vị ta tuy rằng lĩnh ngộ cổ kiếm trận thế nhưng cổ kiếm trận mạnh mẽ quá đáng. Ta một người không cách nào thôi thúc cổ kiếm trận, cái gì, mọi người nghe vậy, một chàng thốt lên, đều là sốt sắng mà nhìn Diệp Phàm. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nói chính xác chúng ta cần cộng đồng liên thủ thôi thúc cổ kiếm trận đánh giết Kim Cương Hầu. Diệp Phàm nói bổ sung, ta, chúng ta vừa không có lĩnh ngộ cổ kiếm trận, làm sao thôi thúc? Áo lợi duy á không hiểu nói, đầu tiên ta cần 4 thanh bảo kiếm, phẩm chất càng cao càng tốt. Diệp Phàm mở miệng giải thích thứ yếu, một hồi ta bày xuống cổ kiếm trận sau, chỉ dựa vào thực lực bản thân, căn bản là không có cách thôi thúc cổ kiếm trận mà là cần chư vị phân biệt hướng về 4 thanh bảo kiếm bên trong truyền vào cương khí. Chỉ có như vậy cổ kiếm trận mới có thể chân chính bị thôi thúc, do đó hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa thành kiếm khí, đánh giết Kim Cương Hầu. Không thành vấn đề, nghe được Diệp Phàm giải thích đạo cách vội vã đáp lại, cái khác Chí Tôn trẻ tuổi thiên kiêu cùng thiên tài cũng là dồn dập gật đầu. Mà Mễ Kỳ các loại, chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, dồn dập sáng mắt lên, treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống, thậm chí. Trong đó mấy người khóe miệng còn tràn ngập nụ cười. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng, Diệp Phàm sẽ lợi dụng cổ kiếm trận. Tới đối phó bọn họ, bây giờ, nếu Diệp Phàm không cách nào đơn độc thôi thúc cổ kiếm trận, như vậy liền không cách nào đối với bọn họ tạo thành nguy hiếp. Tương đương với trên tấm thất hiếp đáp, chỉ cần đánh giết Kim Cương Hầu, Diệp Phàm liền muốn mặc bọn họ sâu xé. Đã như vậy, vậy chúng ta thương nghị một thoáng cụ thể phương án. Diệp Phàm như là hồn nhiên không biết Mễ Kỳ các loại. Chờ, người suy nghĩ trong lòng, như không có chuyện gì xảy ra mà mang theo Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy người từ trên sườn núi đi xuống, muốn cùng mọi người thương lượng phương án cụ thể. Cùng lúc đó, rừng rậm nơi sâu xa, phụ thân, dựa theo ghi chép, đến thánh địa thí luyện đều là nhân loại người tu luyện thiên tài trẻ tuổi. Nhưng là, lần này, vì sao lại có lão gia hỏa tiến vào thánh địa, cái kia phiến thần kỳ trước cửa đá, một, tên vị thành niên Kim Cương Hầu, nghi hoặc mà trùng thành niên Kim Cương Hầu hỏi. Không biết, thành niên Kim Cương Hầu lắc lắc đầu, nó từ sinh ra đến hiện tại chưa bao giờ rời khỏi thánh địa nửa bước, đối với thánh địa cùng nhân loại giới tu luyện lý giải, hoàn toàn đến từ chính tổ tông ghi chép. Phụ thân, ngài nói có thể hay không là thánh địa quy tắc phát sinh thay đổi? Lại một con vị thành niên Kim Cương Hầu hỏi, có loại khả năng này, dù sao đây là thánh địa một lần cuối cùng mở ra. Các loại, chờ, lần này mở ra sau khi, thánh địa đem không còn tồn tại nữa, thành niên Kim Cương Hầu suy tư. Phụ thân, nếu như là thánh địa quy tắc phát sinh thay đổi, nhân loại kia người tu luyện cường giả có thể hay không đi vào? Còn thứ ba vị thành niên Kim Cương Hầu mở miệng hỏi, hầu trên mặt tràn ngập lo lắng. Sẽ không, lần này, thành niên Kim Cương Hầu rất quả đoán phủ định cái này suy đoán, đối với tiến vào thánh địa nhân loại người tu luyện thực lực tiến hành hạn chế, đây là thánh địa quan trọng nhất quy tắc cũng là năm đó vị kia nhân loại cường giả siêu cấp chế tạo mảnh này thánh địa sơ chung vị trí. Bằng không, mảnh này thánh địa thí luyện ý nghĩa sẽ không có. Hà, nếu không có loài người tu luyện cường giả tiến vào cái kia đến nhiều hơn nữa cái gọi là thiên tài cùng lão gia hỏa, đều không phải phụ thân đối thủ của ngài. Còn kia bị thương vị thành niên Kim Cương Hầu tràn đầy sự thù hận nói rằng. Thành niên Kim Cương Hầu rất tự tin gật gật đầu ở mảnh này trong thánh địa. Ta chính là chúa tể, những cái được gọi là nhân loại thiên tài ta một cái tát có thể đập chết một đám. Hả, thành niên Kim Cương Hầu tràn đầy tự tin lời, nói vừa hạ xuống dưới, trong lòng đột nhiên hơi động. Phụ thân, ngài làm sao? Bốn con vị thành niên Kim Cương Hầu chăm miệng một lời hỏi. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ thành niên Kim Cương Hầu trả lời, bốn con vị thành niên Kim Cương Hầu dồn dập cảm ứng được mấy đạo khí thức đang hướng bên này tiếp cận. Nhân loại người tu luyện tại sao lại lại đây? Lẽ nào bọn họ cho rằng liên thủ là có thể chống lại phụ thân sao? Đột nhiên xuất hiện phát hiện, để bốn con vị thành niên Kim Cương Hầu kinh ngạc không ngớt, trong đó hai con vị thành niên Kim Cương Hầu càng là bật thốt lên hỏi. Xem ra, bọn họ là bị bức ép cuống lên, chuẩn bị liều mạng một lần. Thành niên Kim Cương Hầu cười lạnh một tiếng, sau đó cả người cương khí vờn quanh, bay lên không lướt trên, xa xa nhìn về phía trước. Ở thành niên Kim Cương Hầu, nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm xông lên trước chân đạp phi hành toa, phiêu trên không trung, xuất lĩnh mọi người hướng về bên này tới rồi. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi lại một lần nữa để ta cảm thấy kinh ngạc. Chợt không giống nhau, không chờ Diệp Phàm mang theo mọi người tiếp cận, thành niên Kim Cương Hầu ý niệm truyền âm nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng dựa vào cái gì, để cái kia mười mấy lão già cũng nghe theo ngươi chỉ huy. Bởi vì ta có thể giết ngươi. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, đột nhiên bay lên trời, không úy kỵ tí nào đón nhận thành niên Kim Cương Hầu ánh mắt ý niệm truyền âm trả lời. Giết ta, chỉ bằng ngươi, trên bầu trời, thành niên Kim Cương Hầu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như là nghe được cõi đời này buồn cười sự tình tự, không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn tựa hồ đang. Cười nhạo Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình, xèo, xèo, xèo, xèo, đang lúc này, bốn đạo tiếng xé gió hầu như cũng trong lúc đó vang lên. Bốn cái trung cấp pháp khí bảo kiếm ở Diệp Phàm thao túng dưới, hóa thành bốn đạo bạch quang, phân biệt từ phương hướng bốn cái phương hướng khác nhau hướng về thành niên Kim Cương Hầu vọt tới. Tiên hạ thủ vi cường, mới vừa chạm mặt Diệp Phàm liền dẫn đầu ra tay, muốn đánh thành năm Kim Cương Hầu một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hà ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta? Chỉ bằng này bốn cái đồng nát sắt vụn sao? Thành niên Kim Cương Hầu thân thể bốn phía cương khí tràn ngập trên người bộ lông vàng chói lọi, hình thành một đạo kim sắc hộ thể khí mang, nó hồn nhiên không sợ ý niệm truyền âm huyền giống như sấm rền ở mọi người trong đầu nổ vang ta. Sẽ để các ngươi biết, ở mảnh này trong thánh địa ta chính là chúa tể, có thể ung dung chúa tể sinh mạng của các ngươi. Theo thành niên Kim Cương Hầu ý niệm truyền âm kết thúc, bốn thanh bảo kiếm đình chỉ phi hành, phân biệt ở nó phương hướng bốn cái phương vị ngừng lại. Xoạt xoạt xoạt, cùng lúc đó, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa chạm trên không trung, hai tay nhanh chóng vung vẩy lên. Ầm ầm ầm, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, theo Diệp Phàm kết ấn hoàn thành, toàn bộ thánh địa nguyên khí đất trời triệt để sôi trào, điên cuồng dâng tới bốn thanh bảo kiếm. Chuyện gì xảy ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, để thành niên Kim Cương Hầu trong lòng cả kinh, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Ra tay, đang lúc này, Diệp Phàm một tiếng giống to truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon, được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,